Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu ấy cao hứng thì chắc các anh cũng vui vẻ, không phải hay sao? Bằng không thì tôi thu nhiều lễ vật như vậy, cảm thấy cũng rất là ngại đó. Thôi được rồi, anh biết rồi. Lễ vật anh sẽ kêu người đến thu hồi lại. Anh vội vàng giơ hai tay đầu hàng, chỉ sợ cô tức giận lại bắt đầu, lộ ra vẻ tiễn đưa có một chút ít hàng cấm cho em gái mình. Tặng quà thì em không nhận. Vậy thì còn mời em ăn bữa cơm thì có thể đi được hay không? Buổi tối có rảnh không? Đã đủ rồi. Tử Như Nhân xoa xoa thái dương, cảm giác mình sẽ bị anh chơi đến chết. Đến cùng là anh có tính toán gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi có xứng hay không, trực tiếp sẽ nói thẳng cho anh biết. Xin anh làm ơn không cần phải tiếp tục làm ra cái bộ dạng như vậy nữa. Lượng công việc của tôi rất nhiều. Tôi mong anh cho dù rảnh rỗi cũng không nên đến đây. Cũng đừng làm ra mấy cái trò đùa vui không vui đó nữa. Trực giác của cô nói cho cô biết, Trần Sĩ Kiệt có thể khác thường như vậy, nhất định là có mưu đồ. Tiểu Nhân à, em nói như vậy làm cho anh thực sự là rất thương tâm. Trần Sĩ Kiệt làm bộ, đến nỗi chỉ kém không móc tim móc phổi ra nữa mà thôi. Anh chỉ muốn cùng em bồi dưỡng tình cảm, thuận tiện hướng em nói lời cảm tạ mà thôi. Lời cảm tạ tôi sẽ tiếp nhận, còn về phần bồi dưỡng tình cảm thì không cần đâu. Cô với anh có cái gì tình cảm để mà bồi dưỡng cơ chứ? Đừng cự tuyệt nhanh như vậy chứ. Trần Sĩ Kiệt cười cười. Tôi là người ăn ngay nói thẳng, tránh lãng phí thời gian của mọi người. Cô cũng hy vọng anh cũng nên chiếu theo tinh thần chung như vậy mà làm. Tiểu Nhân à, nếu như anh nói anh muốn theo đuổi em thì sao? Câu nói của anh lại làm cho cô giật mình nhảy cách một bước. Trần Sĩ Kiệt ngoài buồn cười, không quên sự nho nhã mà đỡ lấy eo của cô để tránh cho cô ngã xuống. Anh nhớ rõ thần kinh vận động của cô kém đến nỗi có thể khiến cho người khác rơi vào trạng thái khiếp sợ. Đây là đang làm cái gì vậy? Tả Doãn Anh đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cánh tay đặt bên hông cô, lửa giận hừng hực rất nhanh đã bốc lên thành hình. Tào Tổng. Trần Sĩ Kiệt thản nhiên chào hỏi. Sau khi xác định Tử Như Nhân đã đứng vững thì mới chậm rãi thu tay lại. Trần Tổng, hôm nay đặc biệt tới tìm trợ lý của tôi sao? Ánh mắt vẫn sắc quắc như cũ, nhưng hiện tại lại thay đổi, nhìn chằm chằm vào gương mặt biểu tình của Như Nhân. Sau khi xem xét xong lại càng tức giận hơn, bởi vì nét mặt của cô lại lạnh nhạt như trước một. Theo tình huống vừa rồi, cô không thể nào có biểu hiện bình tĩnh như vậy mới đúng chứ. Doãn Anh à, anh cứ gọi tên của tôi thì được rồi. Nếu là thủ trưởng của Tiểu Nhân, cũng không cần phải lạnh nhạt như vậy. Trần Sĩ Kiệt rất tự động mà xưng danh, sau đó mới trả lời vấn đề của anh. Tôi đã chọn một vài món quà để cho cô ấy, muốn tới đây nhìn xem phản ứng của cô ấy. Nhưng mà bất quá Tiểu Nhân hình như không được thích cho lắm. Trần Sĩ Kiệt đáp lại rất đúng, tình hợp lý. Ánh mắt nhìn về phía cô bao hàm sùng nịnh, như là đang đối với một tình nhân hay có tính tình bướng bỉnh, đã không thể làm gì lại, không nỡ trách cứ. Tả Doãn Anh lúc này mới chú ý tới đống hộp quà, tựa như một cái núi nhỏ ở một bên biểu lộ có một chút vặn vẹo. Vậy sao? Tới nay tôi mới biết được trợ lý này của tôi lại có tính tình hay bắt bẻ như vậy đấy. Anh thấy Tử Như Nhân nhắm mắt lại, như là chịu đựng cái gì, cuối cùng cũng đã có một chút biểu cảm. Hình như, cô không biết rõ là em thích cái gì. Điều này cũng làm cho anh nghĩ đến, cũng đã ở bên cạnh cô vài năm. Tuy mỗi năm anh đợi ở bên cạnh cô, lại không hề tặng cho cô một món quà sinh nhật nào. Cho dù có muốn tặng quà, cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp với cô. Tử Như Nhân không muốn trả lời, cũng không muốn phải nhìn hai người đàn ông này nữa. Tổng giám đốc tìm tôi có việc sao? Cô tình nguyện đem tinh lực đặt vào công việc. Thái độ công thức hóa kia của cô làm cho Tả Doãn Anh bất mãn. Anh còn tưởng rằng trải qua đêm qua, tình huống giữa hai người sẽ có sự biến chuyển. Xem ra là do anh suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Trong mắt người phụ nữ này, một chút tiến triển cũng không có. Các người công việc bận rộn, vậy thì tôi xin phép đi trước. Trần Sĩ Kiệt lập tức thấy tình thế không đúng, thật biết thời biết thế mà rời đi. Tiểu Nhân à, anh gọi điện thoại cho em sau nha. Không cần. Tự nhiên Nhân lườm anh rồi cắn răng cảnh báo. Nhớ rõ tìm người tới mang đồ về. Được rồi, em nói như thế nào thì anh sẽ làm như thế đó. Trần Sĩ Kiệt tốt tính mà cười tươi. Doãn Anh à, tôi xin phép cáo từ trước. Thời gian ký kết hợp đồng, đợi lát nữa sẽ có người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.